Chương 618, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 24. Trong lúc đó Tảo Vân quả nhiên như Tây Lăng Mặc nói, vừa đau hai lần, bất quá bởi vì trước thời hạn biết, cho nên cũng không cảm thấy rất sợ hãi, tăng thêm ngư tinh thảo QNZ có tác dụng, nhịn đến hừng đông trên người xương đỏ QNZ bắt đầu biến mất. Hôm sau trời sáng rõ, Triệu Đạo mang theo đầy mắt máu đỏ tia tuyên bố, giã ngoại hết thể khâu đến đây là kết thúc. Hắn cùng Chu Hoạch cùng Phó Đạo hôm qua làm đêm nghiên cứu qua, xét thấy Tảo Vân giờ phút này tình huống, còn lại khâu cải thành trong phòng quay trụ. Tại con đường về thượng, biết được bản kỳ tiết mục lại gọi ba thôn hành trình, theo thứ tự là Nguyên Thôn, Quỷ Thôn cùng Hiểm Thôn. Nguyên Thôn đâu tự nhiên là nguyên sinh trạng thái đạt ngoa thôn, Quỷ Thôn thì là chứ danh phong môn thôn, mà Hiểm Thôn là tại độ cao so với mặt biển hơn 1.700m quách lượng thôn. Đám người không khỏi âm thầm may mắn. May mà không có đi, lấy bọn họ chuyến này mọi việc không thuận tới nói, nếu là tại Hoa Quốc thứ nhất Quỷ Thôn ở lại một đêm, không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Ngày đầu tiên liền dùng trái dưa hấu chống đỡ chạy ba cái người mới, dùng trứng gà buồn nôn một đống người, Lâm Tịch dùng chân suy nghĩ đều biết đằng sau khẳng định còn có càng biến thái chờ bọn họ những này người. Được được được, không có ma bệnh, ta chính là chạy ai chỉnh đến. Chu Hoạch có chút ít tiếc nuối tạp chật lưỡi. Nói đằng sau hoạt động càng thêm mạo hiểm kích thích, cơ hồ màn kịch quan trọng đều ở phía sau. Không ngờ tỉ mỉ Chu Hoạch lại chết từ trong trứng nước, hắn tự nhiên cảm giác thật đáng tiếc. Quả nhiên kế tiếp hoạt động cũng đều là tận lực đùa giỡn bọn họ những người tham dự này, mặc dù còn không có đạt tới nào đó đảo quốc tống nghệ yêu cầu nữ nghệ nhân ăn sống côn trùng như vậy ghê tởm, tốt xấu làm Tây Lăng Mặc mở rộng tầm mắt, rõ ràng này 15 vạn kiếm được cũng không giống Giang Tự Bình nói đơn giản như vậy. Trong lúc đó Tảo Vân QNZ không ít tại hoạt động bên trong cho Tây Lăng Mặc đào hố, bất quá có Lâm Tịch tại, tăng thêm Tây Lăng Mặc QNZ vẫn luôn tỉnh táo, bởi vậy thật cũng không xảy ra chuyện gì tới. Tiết mục đúng hạn thu hoàn tất, cuối cùng hai vị nhà tài trợ đại lao bản ra mặt, tại Mai Phủ ra hiến xin mọi người ăn đóng máy cơm, bởi vì ở giữa chậm trễ 2 ngày hành trình, cho nên nguyên bản 3 ngày 2 đêm tiết mục, cuối cùng biến thành xa ưu ngày. Phân biệt lúc duy nhất đi đến sau cùng người mới từ Nam khóc đến rối tinh rối mù, hắn kính cẩn lấy ra cái vợ xin mọi người cho ký cái tên. Tào Vân trong mắt lóe khinh miệt lạnh lùng chế rêu quay đầu đi chỗ khác, làm bộ cùng vẫn luôn cùng chụp nàng thợ quay phim đại lưu uống rượu, cũng không để ý tới. Từ Nam lau lau nước mắt, có điểm xấu hổ, tựa hồ không dám hướng phía dưới một cái danh khí càng lớn Lạc Vĩnh Thịnh muốn ký tên. Lạc Vĩnh Thịnh thân thiết mỉm cười, chủ động tiếp nhận từ Nam vợ, ký xuống chính mình danh tự. Kế tiếp là nữ tinh Diêu Diệp, Diêu Diệp thực trực tiếp khoát tay cự tuyệt, Lâm Tịch trông thấy từ Nam sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Còn tốt, người phía sau thấy Lạc Vĩnh Thịnh đều dẫn đầu ký tên, cũng đều từng cái ký lên đại danh của mình. Từ Nam cho đại gia thật xấu bái, nói một đống cảm ơn, đạp lên đường về. Lâm Tịch biết, sau đó hắn đem trở về đến chính mình làm người bình thường thế giới, mà cùng những minh tinh này ở chung, vô luận tốt đẹp hay không, cuối cùng rồi sẽ trở thành hắn cả một đời chân tàng hồi ức. Thắng được người thứ nhất cờ ơ mở tới 10 vạn khối tiền thưởng, là vẫn luôn không tranh không đoạt Lạc Vĩnh Thịnh, cờ ơ mở tới tiền về sau hắn tại chỗ tuyên bố, đem lần này sở tiền thưởng toàn bộ quyên tặng cho nào đó tan nở tờ ơ tờ nhi đồng cứu trợ hội ngân xa cờ hở. Hắn cứ như vậy, ai còn không biết xấu hổ cầm cái kia vốn là liền không nhiều tiền thưởng tự nhiên đều theo Lạc Vĩnh Thịnh góp ra ngoài. Lâm Tịch nhìn trên màn hình lớn Lạc Vĩnh Thịnh kia đại đại đặc tả, lỗ thai lại nghe được Tảo Vân nhỏ giọng thầm thì, không bội phục không được à, thật mẹ nó biết là người, toàn bộ tiết mục hết thể người tham dự thu vào cộng lại đều không có hắn một cái cầm được nhiều, thật đúng là được cả danh và lợi đâu. Bên người tiểu trợ lý cảnh giác tứ phương, nhỏ giọng nói, Vân tỷ, lời này thì không cần nói đi. Xem ra, lấy oán trả ơn là Tảo Vân tự mang thuộc tính. Nhanh như vậy liền quên đi Lạc Vĩnh Thịnh là thế nào giải vây cho nàng, mặc dù Lâm Tịch rõ ràng, Lạc Vĩnh Thịnh cũng không phải là vì cho Tảo Vân giải vây mới ra mặt. Hắn chẳng qua là thói quen làm tiêu điểm của mọi người, Lu Cờ Na Ho đều là cái kia phong độ phiên phiên, nhã nhặn tuấn nhã hoàn mỹ ảnh đế. Buổi tối cuối cùng trở lại chỗ ở của mình, Lâm Tịch mị mị ngâm tắm rửa, đi ra lúc trông thấy Tây Lăng Mặc đỏ bừng cả khuôn mặt ngăn ở cửa phòng tắm. Lâm Tịch nhanh lên nói một chút về quanh khăn tám. Ta lạc sát, muốn làm cái gì chẳng lẽ là rượu tráng sợ người gan Phật nu y vô ảnh đoạn tử tuyệt tôn xét đánh chân đã chuẩn bị kỹ càng. Kết quả Tây Lăng Mặc lại một phát bắt được nàng tay, tỉnh, chúng ta có tiền à, chúng ta có tiền á cái gì nguyên lai. Tại Lâm Tịch tắm rửa trong lúc đó, La Hoài cho Tây Lăng Mặc gọi điện thoại tới, nói tiết mục tổ cho hắn kết toán thù lao cư nhiên là 50 vạn trừ bỏ công ty chia, Tây Lăng Mặc cờ mở tới 30 vạn. Không chỉ như thế, bởi vì lần này Tây Lăng Mặc biểu hiện, Triệu Đạo còn ra giá 80 vạn mời hắn tiếp tục tham gia tiếp theo kỳ toàn năng cầu sinh. A nha! Tây Lăng Mặc trước đó phim truyền hình giá cao nhất cũng liền cờ mở tới qua 2 vạn 2 một tập, cũng khó trách hắn nhìn như vậy phấn khởi. Làm ngàn năm nhỏ bước, Lâm Tịch là thực có thế sáng tỏ loại này cùng ăn mày nhặt được đầu chó kim hương phấn tâm tình. Lâm Tịch rút ra chính mình tay đến cứu vãn trên người lung lay sắp đổ khăn tám, kia La Hoài đã đồng ý sao? Tây Lăng Mặc lắc đầu, La Hoài cho đẩy, hắn nói ta qua mấy ngày muốn đi cắt tinh một bộ phim. Lâm Tịch biết, khẳng định chính là Thiệu Giật Điển kia bộ về sau tại Oscar nhất cử bắt lại đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, tốt nhất tiếng nước ngoài điện ảnh thưởng cùng với tốt nhất vai nam phụ thưởng điện ảnh. Một bộ ngoại ngữ điện ảnh thế nhưng đồng thời thu hoạch 3 cái giải thưởng, này tại Oscar lễ trao giải đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình, bởi vậy có thể thấy được này mảnh nóng nảy trình độ. Cơ hồ hết thể tham gia diễn người giá trị bản thân tối thiểu đều tăng lên gấp đôi hoặc là mấy lần. Đại màn ảnh hàm kim lượng cùng tiểu màn ảnh tự nhiên không thể so sánh nổi. Lâm Tịch ý đồ xấu nói, thật khó chịu a, cơ hội kiếm tiền bị phá hư rất a. Tây Lăng Mặc phản ứng lại không hề tầm thường bình tĩnh, La Hoài là nghiệp giới lao tiền bối, ảnh đế đẩy tay khẳng định biết cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn đã giúp ta thoái thác một cái 80 vạn, tự nhiên có thể giúp ta kiếm về 160 vạn, nếu là kiếm không trở lại. Ta cũng nên tin tưởng ngươi phí hết tâm tư mới cho ta tìm được người đại diện sẽ không lừa ta. Lâm Tịch Mặc. Không biết nên nói Tây Lăng Mặc là trùng dày đại não nhìn cái gì đều đơn giản đâu rồi, hay là hắn đem hết thể thấy quá thông thấu. Móc tim móc phổi đi hoàn toàn tin tưởng một người, không phải nhận được cả đời bản thân, chính là nhận được dạy dỗ khó quên. Lâm Tịch đã làm rất nhiều nhiệm vụ, bên trong có không ít người ủy thác cơ hồ đều có một cái bệnh trùng, chính là bị bảo hộ quá tốt. Kết quả tùy tiện bị người hưu tâm ngồi, rơi vào cái vô cùng thê lương kết cục. Lâm Tịch làm sao không biết, những này người cờ nở trưởng thành. Bảo hộ quá mức, ăn không được khổ người, một ngày nào đó sẽ ném tới đầu rơi máu chảy. Thế nhưng là, mỗi lần trưởng thành kỳ thật chính là một lần đau khổ lịch trình. Lâm Tịch cho nên cự tuyệt La Hoài ra mặt thoái thác biết rõ là cạm bẫy lần này ngoài trời hoạt động. Chính là muốn Tây Lăng Mặc chính mình tự tay xé mở những cái kia hắn cho rằng linh hình thế giới, làm hắn đi xem một chút phía dưới dơ bẩn cùng ô uế, hoặc là rơi vào vũng bùn thông đồng làm bậy, hoặc là trở nên cường đại, để người khác không cách nào nhúng chàm. Nhỏ yếu người, không có tư cách đối cường quyền nói không. Không biết lượng sức khiêu khích, chỉ có một con đường chết. Ngày thứ hai, Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc cùng đi La Hoài trong nhà. Cho bọn họ mở cửa. Cứ nhiên là La Mẫu Lâm Tịch theo thường lệ cho La Mẫu kiểm tra một chút khôi phục tình huống, Lão Thái Thái khôi phục được rất tốt, tin tưởng tiếp qua mấy tháng, liền có thể chính mình ra ngoài tầng dưới đi tản bộ. Tây Lăng Mặc nhìn hai mắt chiếu sáng rạng rỡ Tô Tỉnh Tỉnh, đột nhiên trong lòng hơi động, hắn có thể hay không làm tỉnh đi xem một chút hiểu đường thì.